Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 255. Yêu tộc. Phiêu Miểu Tinh, một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Hai đạo nhân ảnh chính dạo bước trong đó. Một người trong đó người mặc trang phục màu đen, xem tướng mạo vô cùng tuổi trẻ, lại có được không phù hợp niên kỷ trầm ổn. Ngoài ra còn có cái trung niên nam tử, trên mặt mang nịnh nọt, dáng tươi cười, tựa như là cùng thí trùng một dạng đi theo người tuổi trẻ phía sau. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là chúng ta Tần Dịch, mà người trung niên kia tên là Phương Đồng Quang. Lúc đó ở trong Hoàng Cực Thánh Địa, Tần Dịch thu phục rất nhiều người, bọn hắn đến từ từng cái tinh hệ. Tất cả đều là bị Hoàng Cực Thánh Địa chiêu mộ tới. Mà cái này Phương Đồng Quang chính là một cái trong số đó. Phương Đồng Quang cảnh giới cũng không tính rất cao, vẻn vẹn chỉ có chân thần kỳ tam trọng mà thôi. Sức chiến đấu cũng không tính rất mạnh, thuộc về loại kia trong cùng giai hạng chót tồn tại. Nhưng hắn làm người khôn khéo, am hiểu xử lý thường ngày sự vật. Đại Tần Thánh Địa sáng lập thời gian không dài, Tần Dịch cần rất nhiều nhân tài. Mặc dù cái này Phương Đồng Quang sức chiến đấu không mạnh, nhưng xử lý thường ngày sự vật phương diện năng lực nhưng rất mạnh. Cũng không chỉ có am hiểu chiến đấu mới gọi người mới. Phương Đồng Quang loại này cũng coi là nhân tài. Đối với Tần Dịch tới nói, người tài giỏi như thế càng khan hiếm hơn. Chiến đấu phương diện sự tình, Tần Dịch có thể phụ trách, quản lý lãnh thổ hắn lại không được. Không phải Tần Dịch không quản được, mà là hắn không có nhiều như vậy nhàn công phu, vùi đầu vào tạp vật bên trong đi. Thế là tại phát hiện Phương Đồng Quang năng lực về sau, Tần Dịch đem hắn nhận bên người, chuyên môn phụ trách giúp hắn xử lý thường ngày sự vật. Phương Đồng Quang cũng không có để hắn thất vọng, 3 năm này biểu hiện rất tốt, triệt để đạt được Tần Dịch tín nhiệm, đem hắn đề bạt bên người đại tổng quản. Về phần bọn hắn hai người xuất hiện ở đây, cũng không phải là có chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là đến đi dạo. Đi tới, Phương Đồng Quang nịnh nọt giống như nói ra, ngài nói muốn đi ra giải sầu một chút, ta liền nhớ lại nơi này tới. Tần Dịch đại nhân, cái này Phiêu Miểu Tinh cảnh sắc không tệ a. Nói xong về sau, Phương Đồng Quang cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Dịch biểu lộ. Sợ Tần Dịch có chút, nhìn xem chung quanh cái kia tú lệ cảnh sắc, Tần Dịch khẽ gật đầu, coi như không tệ. Triệt để nắm trong tay mới lãnh thổ về sau, Tần Dịch liền quyết định đi ra giải sầu một chút. Dòng dã bận rộn thời gian 3 năm, cũng nên hơi thư giãn một tí. Thế là Tần Dịch liền hỏi thăm Phương Đồng Quang người quản gia này, có cái gì du ngoạn nơi tốt. Phương Đồng Quang liền đi Phiêu Miểu Tinh giới thiệu cho Tần Dịch, đồng thời tự mình mang theo Tần Dịch đến nơi này. Phiêu Miểu Tinh nguyên bản thuộc về Hoàng Cực Tinh vực, trên tinh cầu cảnh sắc phi thường bổng, đúng là cái rất thích hợp giải sầu địa phương. Ngài hài lòng liền tốt, để Tần Dịch đại nhân ngài hài lòng, chính là ta chức trách. Phương Đồng Quang tiếp tục nói, trên mặt y nguyên mang theo nịnh nọt, dáng tươi cười. Chỉ cần Tần Dịch hài lòng hắn an tâm, đối với hắn ngoại chó săn này tới nói, hầu hạ tốt Tần Dịch so cái gì đều trọng yếu. Đối mặt với thủ hạ không ngừng nịnh nọt, Tần Dịch cũng không có nói cái gì, liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Một số thời khắc thượng vị giả nhất định phải bảo trì tư thế này. Đây chính là đạo ngự kẻ dưới. Hai người trên Phiêu Miểu Tinh đi dạo lấy, Phương Đồng Quang tiếp tục giới thiệu nói, cái này Phiêu Miểu Tinh lớn nhất đặc sắc chính là chỗ này nhàn nhã hoàn cảnh, không có cái gì quá lớn phân tranh, toàn bộ tinh cầu đều vô cùng hòa bình, phi thường thích hợp tới giải sầu. Phương Đồng Quang không ngừng suy hư, đến Phiêu Miểu Tinh là hắn đề nghị, đương nhiên phải thể hiện ra nơi này khác biệt mới được. Không phải vậy tùy tiện cho Tần Dịch giới thiệu cái hành tinh, làm sao có thể thể hiện ra năng lực của hắn đâu. khoan hãy nói Phương Đồng Quang cũng không có khoác lác. Cái này phiêu miểu tinh xác thực rất thích hợp giải sầu. Phiêu miểu tinh phong cảnh cùng nhân văn đều đặc biệt thanh thản. Làm giải sầu địa phương không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép, nghe Phương Đồng Quang mà nói. Tần Dịch nhẹ giọng đáp lại một chút. Ngay cả nhiều lời một chữ cũng không chịu. Tần Dịch loại thái độ này, Phương Đồng Quang cũng lơ đễnh. Thân là Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ, nắm trong tay hai cái tinh vực người, nếu là bình dị gần gũi đó mới gọi kỳ quái. Trường Kỳ ngồi ở vị trí cao người, đều có Tần Dịch loại này mau bệnh. Tại đối mặt thuộc hạ thời điểm, trong lúc lơ đãng liền sẽ thể hiện ra thượng vị giả tư thái. Phiêu miểu tinh đã thật lâu chưa từng xảy ra chiến đấu. Thậm chí ngay cả xung đột đều rất ít. Nơi này chính là toàn bộ tinh vực nhất hòa bình tinh cầu. Đại nhân ngài muốn tới giải sầu, cũng chỉ có loại tinh cầu này có thể xứng với. Phương Đồng Quang ra sức giới thiệu phiêu miểu tinh, đồng thời không biết xấu hổ quỳ liếm lấy Tần Dịch. Ngay lúc này, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Một chiếc thần chu xẹt qua bầu trời, tốc độ cao nhất hướng xuống đất bay tới. Thần chu bên trên còn thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phía sau còn có một chiếc thần chu thật chặt đi theo. Xem ra hẳn là đang đuổi chiếc kia thiêu đốt lên thần chu. Oanh, phía trước chiếc kia thần chu trực tiếp lao đến, hung hăng nện ở trên mặt đất, để mặt đất đều run rẩy một chút. Ta nhìn ngươi lần này cần chạy chỗ nào? Nhìn thấy trước mặt thần chu rơi vỡ về sau, phía sau chiếc kia thần chu bên trong truyền ra tiếng kêu to. Rất nhanh thứ hai chiếc thần chu đáp xuống đất trên mặt. Từ bên trong lao ra hơn 10 đạo thân ảnh. Từ bề ngoài xem ra bọn hắn cũng không phải là nhân loại. Có nửa người dưới là nhân loại, nhưng mọc ra một cái đầu hổ, có tương tự loài chim cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Vừa nhìn liền biết bọn hắn không phải nhân tộc, chí ít được bộ phận dị tộc huyết mạch. Bọn hắn nhưng thật ra là một đám yêu tộc, cho nên mới sẽ có được hoàn toàn khác biệt bề ngoài. Đương nhiên có chút yêu tộc ưa thích biến hóa thành nhân tộc ngoại hình. Càng là thực lực cường đại yêu tộc, bề ngoài liền càng giống nhân loại. Yêu tộc tại vũ trụ tinh không bên trong cũng coi là cường lực chủng tộc, số lượng nhiều vô số, chiếm cứ mảng lớn tinh vực. Lao ra về sau, đám yêu tộc kia vây quanh chiếc kia rơi vỡ thần chu. Chạy a, ngươi đến tiếp tục chạy a. Một đầu hổ yêu lớn tiếng hét to, một đầu khác lang yêu hung tợn nói ra, làm hại lão tử đuổi lâu như vậy. Hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Các huynh đệ, lần này ngàn vạn không thể để cho mục tiêu chạy. Sau khi nói xong, vị kia yêu tộc rút ra vũ khí. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước. 10 cái hung thần ác sát yêu tộc, trong tay giơ binh khí, mang trên mặt biểu tình dữ tợn. Thấy thế nào hôm nay vấn đề này đều không cách nào tốt. Thần chu rơi vỡ địa phương, ngay tại Tần Dịch bọn hắn trước mặt, hoàn chỉnh nhìn thấy màn này, đột nhiên xuất hiện yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đuổi là ai? Ngoài ý muốn gặp loại chuyện này, Tần Dịch ngược lại là không có kinh hoàng. Bất luận bọn này yêu tộc là tới làm gì, hắn đều không có để ở trong lòng. Một đám yêu tộc mà thôi, còn có thể ăn hắn không thành. Bất quá nhớ tới vừa mới Phương Đồng Quang nói lời, Tần Dịch nhịn không được hỏi, đây chính là ngươi nói nhất hòa bình tinh cầu. Nhìn xem đám kia khí thế hung hăng yêu tộc, Phương Đồng Quang cảm giác cả người đều nhanh nếu không tốt. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Phương Đồng Quang cũng không biết làm như thế nào giải thích. Vừa mới hắn mới thổi nửa ngày, nói phiêu miểu tinh làm sao thế nào, kết quả hắn nói đều không có nói xong. Một chiếc thần chu liền rơi xuống tại trước mặt bọn hắn. Còn chạy đến 10 cái yêu tộc, khí thế hung hăng muốn giết người. Thấy thế nào nơi này đều không phải là như vậy hòa bình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,